Dạ thưa thầy, Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ đề và chết dưới gốc xà la sông Thọ là có ý nghĩa gì thầy? Sao không thầy không thành đạo chỗ khác và không chết ở chỗ khác nó chỗ ngon lành hơn ý con nói vậy? À, Đức Phật luôn lúc nào các con thấy từ cái chỗ thành đạo là không phải là ở trong cái nhà. Dạ. Có nghĩa là nếu mà chấp nhà, chấp cửa, chấp chùa thì chắc chắn là mấy người chấp những cái đó thì không cần. Dạ, không dễ cho nên ở chỗ cây không cần phải cây bồ đề, mà cây nào mà giải thoát là cây bồ đề. Dạ. Bây giờ mà thầy ra thì ngồi dưới gốc tràm kia mà hoặc cây dầu kia mà thầy giải thoát thì người ta cũng sẽ gọi cái cây đó là cây bồ đề. Bồ đề có nghĩa là giải thoát chứ gì, không phải không, chứ đâu cần phải như cái cây bồ đề cái da đó đâu. À, cho nên vì vậy tại vì cái chỗ mà cái người đã tu giải thoát thì người ta gọi cái cây đó, mà cái cây thì nó có bóng mát nó dễ hơn là mình ngồi ngoài nắng mình phơi nắng không phải khổ sao? À, cho nên vì vậy mà cái da, cái cây bồ đề đó là cái cây da chứ không phải là gì. Nhưng mà mấy con thấy cây da nó rộng rạp bóng mát, rễ rồi này kia nó che khuất mưa gió không ướt, ngồi ở trong bọng cái da mà làm sao ướt được. À, cho nên vì vậy mà Đức Phật chọn cây da mà ngồi. Rồi bây giờ Đức Phật tu chứng mình gọi là cây bồ đề, có phải không?